Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, cuồng ngạo nghiền ép. 10 người, cảm ơn, ta thời gian đang gấp. Nhàn nhạt lời nói quanh quẩn trong đại sảnh, nhất thời đưa tới từng trận bạo động. Tại tất cả ma tộc trong mắt, Bạch Vũ mà nói thật sự là quá cuồng vọng. Nhưng trước đó cái kia hai cái ma tộc xuống chàng bọn họ nhưng lại để ở trong mắt. Trong lúc nhất thời không có một cái nào ma tộc dám hành động thiếu suy nghĩ. Vừa rồi đối Bạch Vũ động thủ không may ma tộc từ dưới đất bò dậy. Nhìn thoáng qua sau lưng mình bởi vì kịch liệt đau nhức mà lâm vào hôn mê ma tộc. Lần nữa nhìn về phía Bạch Vũ trong ánh mắt đã mang theo một vệt sợ hãi thật sâu. Lúc đầu cái kia tráng hán bị quăng ra cũng không có để mọi người cảm thấy Bạch Vũ rất lợi hại. Dù sao có thể nơi này đều là thân thể lực lượng tại vạn cân trở lên võ giả. Lấy vạn cân lực lượng vung ra một tên tráng hán quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Bởi vậy, mới có cái thứ hai ma tộc mắt không dưới cơn giận này. Hướng Bạch Vũ động thủ. Không sai mà lần này, tất cả mọi người thấy rõ. Cái kia cái thứ hai ma tộc, nắm giữ hơn 5.000 kg cự lực ma tộc tại Bạch Vũ trong tay yếu đuối tựa như trẻ sơ sinh. Quá mạnh, tên nhân loại này đến cùng lai lịch gì? Tất cả ma tộc đều kinh nghi bất định đứng tại chỗ. Mà nhân tộc nguyên một đám tuy nhiên mặt mũi bầm dập, nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười vui mừng. Bọn họ đã bao lâu không có như thế thoải mái qua. Cho tới nay, tại đối mặt là nhóm người mình gấp 4 tới 5 lần số lượng ma tộc lúc, nhân loại một mực ở vào thua thiệt trạng thái. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao hai quyền khó địch 4 tay. Có điều nhân tộc không có khả năng nuốt xuống cơn giận này. Bởi vậy không có qua tầm vài ngày, liền sẽ cùng ma tộc đánh nhau một trận. Kết quả cuối cùng, tự nhiên đều rất thảm. Mà vào hôm nay, làm một đám ma tộc đối mặt Bạch Vũ liền cái rắm cũng không dám thả lúc. Những này nhân tộc trong lòng cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Huynh đệ, tốt, ngược từ đám này ma tộc ngu ngốc. Một cái nhân loại thật cánh tay hô to. Những người còn lại cũng ào ào hét lại. Nghe được lời này, một đám ma tộc sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Nhưng vẫn như cũ không ai dám trèo lên lôi đài. Bạch Vũ trước đó biểu hiện ra thực lực rõ ràng là có thể nghiền ép bọn họ. Đơn đả độc đấu, có ai dám phía trên? Trên lôi đài, Bạch Vũ tay chống cái cằm, nghĩ, nghiêm túc nói, muốn không như vậy đi. Các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên, có được hay không? Ngươi, khinh người quá đáng. Một cái ma tộc rốt cục nhịn không được, vung tay lên, cao giọng hô, hắn chỉ có một người. Chúng ta mọi người cùng nhau xông lên, giết chết hắn. Giống, hắn câu nói này giống như dẫn nổ thùng thuốc nổ đồng dạng. Tất cả ma tộc đều trên mặt sát cơ hướng trên lôi đài Bạch Vũ đánh tới. Huynh đệ, chúng ta tới giúp ngươi. Đứng ở một bên nhân tộc chúng cường giả thấy thế ảo ảo cũng muốn xông lên đến. Lại bị Bạch Vũ phất tay ngăn cản. Đứng tại giữa lôi đài, cảm nhận được thể nội chân nguyên bị khóa bình tĩnh. Bạch Vũ lại không có bất kỳ cái gì vẻ kinh hoàng. Trên mặt ngược lại đã phủ lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Một tên ma tộc đứng mũi chịu sào. Một cái bay vọt sau đó. Mượn nhờ cái kia cỗ lực đẩy nhất quyền hung hăng hướng Bạch Vũ vung đi. Thế mà Bạch Vũ ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Nhẹ nhàng vươn tay. Một phát bắt được cái này ma tộc cánh tay. Sau đó hướng 4 phía dùng lực vung lên. Phanh phanh phanh. Cái này ma tộc nhất thời hóa thân thành là nhân hình vũ khí. Tại Bạch Vũ huy động dưới, chân của hắn không biết tát tay bao nhiêu cái vừa mới nhào lên ma tộc. Tiện tay một chân đem một tên ma tộc đạp bay. Giờ khắc này Bạch Vũ ngược lại từ bỏ chính mình phong phú tranh đấu kinh nghiệm. Đổi dùng kiếp trước tiểu côn đồ mọi người dùng thủ đoạn. Không sợ, cũng là cương. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo. Cũng là tại thực lực nghiền ép tình huống dưới ngược. Loại cảm giác này, là lớn nhất nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Mỗi một chân đều sẽ có ma tộc bay rớt ra ngoài. Cũng sẽ có ma tộc lại nhào lên. Phía dưới một chúng nhân tộc cường giả nhìn thấy bây giờ. Nguyên một đám đã toàn choáng váng. Ừng ực, Một cái nhân tộc cường giả nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm nói, cái này, thật là người sao? Không có góc, hẳn là. Một cái nhân tộc khác thanh âm không lưu loát nói, quá hắn sao mạnh, đây quả thực là hình người bạo long a. Những cái kia ma tộc trong tay hắn hoàn toàn không có nửa điểm sức hoàn thủ. Thậm chí ngay cả ống tay áo của hắn đều không đụng tới. Bạch Vũ nắm lấy tốc chiến tốc thắng ý đồ. Chỉ dùng ngắn ngủi thời gian một nén nhang. Gần trăm tên ma tộc cường giả đã toàn bộ ngã xuống trên lôi đài hoặc là dưới lôi đài. Không rõ sống chết. Phủi tay. Bạch Vũ thả người nhảy lên. Nhảy xuống lôi đài. Hướng tầng thứ hai lối vào đi đến. Thế mà đi vài bước sau tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Cước bộ đột nhiên dừng lại, đổ về trước đó vị trí, nhìn lấy một đám sợ choáng váng nhân loại cường giả. Bạch Vũ lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Mấy vị, ta muốn xin hỏi một chút, tầng thứ hai lối vào ở đâu? Một cái nhân tộc cường giả kịp phản ứng, tay cầm khẽ run chỉ hướng phía bên phải cửa vào. Cảm ơn, Bạch Vũ mỉm cười, cất bước hướng tầng thứ hai đi đến. Từ nơi này một khắc này. Bạch Vũ thì không có tính toán điệu thấp. Đây là nhân vương ý tứ. Tại ma đấu trường bên trong, vô luận là tầng nào đều là một loại nhân loại bị lấn ép cục diện. Bạch Vũ xuất hiện, để nhân vương thấy được một chút hy vọng. Cái này ma đấu trường thế nhưng là có một nửa tại nhân vương quản lý phía dưới. Những cái kia ma tộc tuy nhiên không dám đối nhân vương nói cái gì. Nhưng lại có thể đem đầu mâu nhắm ngay ma đấu trường bên trong những người khác. Những nhân loại này cường giả thế nhưng là không có cách nào nhận thụ ma tộc rất nhiều người lửa. Giận, cứ kéo dài tình huống như thế. Coi như nhân vương còn tại nắm trong tay ma đấu trường. Nhưng cũng vô cùng có khả năng rơi vào cái chỉ còn trên danh nghĩa kết quả. Nếu như lúc này Bạch Vũ có thể ở bên trong đánh ra một số tên tuổi. Như vậy vô luận là đúng ma đấu trường bên trong nhân tộc danh vọng. Vẫn là nói đúng nhân vương quản lý đều sẽ có cực lớn xúc tiến tác dụng. Đối với cái này Bạch Vũ tại hơi chút do dự sau liền đáp ứng. Dù sao có chỗ dựa, nơi này lại không phải mình lớn lên ngốc địa phương. Không cần tiếp tục điệu thấp. Tầng thứ 2, 15.000 cân tầng thứ. Tại Bạch Vũ trong tay vẫn không có nửa điểm sức hoàn thủ. Bạch Vũ tầng thứ 2, chỉ là tiện tay bắt lấy một cái đang uống tử ma tộc. Sau đó vứt xuống trên lôi đài. Chiến đấu. Lại một lần nữa khai hỏa. Quyền. Khuỷu tay. Bả vai. Đầu gối nhóm thậm chí đầu. Đều trở thành Bạch Vũ có mạnh mẽ công kích thủ đoạn. Mỗi lần xuất thủ. Tất nhiên sẽ có một tên thậm chí nhiều tên ma tộc ngã trên mặt đất. Bạch Vũ dùng so tầng thứ nhất nhiều thời gian một nén nhang. Đem tầng thứ hai tất cả ma tộc cường giả giải quyết. Tại một chúng nhân loại cường giả sùng bái, kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt kinh ngạc dưới, Bạch Vũ cất bước tiếp tục hướng xuống, tầng thứ ba, cùng lúc đó, phủ thành chủ cùng nhân vương phủ phân biệt nhận được ma đấu trường bên trong tin tức. Ha ha, tiểu tử này đầy đủ thông minh, ta thích, nhân vương lộ ra rất vui vẻ, có một loại dương mi thổ khí cảm giác, xác thực. Coi như hắn là thiên biến cảnh cường giả cũng không có khả năng đem chính mình chia ra làm mấy trăm. Cái, đi quản lý chu đáo. Ma đấu trường bên trong người loại bị ức hiếp tình cảnh này. Nhân vương đương nhiên là có nghe thấy. Nhưng bởi vì linh vương cái này quản thúc hắn tồn tại. Một mực không có cách nào phân thần đi quản. Bây giờ có Bạch Vũ. Nhân vương cuối cùng là thở dài một hơi. Bạch Vũ làm như thế. Hắn rất hài lòng, thế mà phủ thành chủ lại là một bộ ngược lại tình hình. Linh vương đập bàn một cái. Thần sắc dữ tợn đáng sợ. Tốt ngươi cái nhân vương. Đánh cho một tay tính toán thật hay. Bất quá ngươi thì không sợ thuyền lật trong mương. Dựng phía trên một cái nhân loại thiên tài. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.